Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 941, một cái nữ hoàng sinh ra. 4. Tiểu Nha đau khổ một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tượng gỗ như thế nằm ở trên giường bệnh, mặc cho bệnh nàng giường chung quanh còn quấn một món lớn đủ loại chuyên gia y học, dùng nàng đủ loại xem không động máy móc. Đối với nàng làm kiểm tra, không có biện pháp, mặc dù đáng thương Tiểu Nha, nàng ở sau khi tỉnh lại, lần nữa đối với Ngưu lão gia mãnh liệt biểu thị, bây giờ nàng tình trạng cơ thể rất tốt, không có một chút không thoải mái địa phương, hay lại là trước đó chưa từng có cảm giác rất tốt đẹp. Nhưng là, trải qua một phen như vậy từ đầu tới cuối, đều là tràn đầy trạng thái quỷ dị sự kiện sau. Trong lòng Ngưu Bức rất có một chút cảm thấy, Tiểu Nha có cần thiết tiến hành một phen toàn phương vị. Trung y cộng thêm Tây y, ngoài ra còn phải cộng thêm Vu y ở bên trong liên hiệp kiểm tra toàn diện. Vì vậy, Ngưu lão gia vị này tiểu nữ nô Tiểu Nha, trong miệng nàng ra về điểm kia yếu ớt ý kiến phản đối, hoàn toàn liền bị người sở hữu không thấy. Huống chi, lần này xuất hiện tình trạng khẩn cấp, xét đến cùng còn là bởi vì mình tham ăn làm ra tới. Tiểu Nha chính là muốn cưỡng ép phản đối, cũng ít nhiều có chút sức lực chưa đủ, rất là hao tốn một chút thời gian. Đang đối với Tiểu Nha tiến hành đủ loại sau khi kiểm tra, một đám mặc đại bạch quái các chuyên gia nhìn đủ loại bảng dữ liệu thị, Tiểu Nha thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa nội thể tế bào sức sống, không biết là người bình thường gấp bao nhiêu lần trở lên. Về phần con số cụ thể, bọn họ hy vọng có thể rút ra một chút huyết dịch tiến hành hóa nghiệm. Mà Ngưu lão gia trả lời, cũng chỉ có đơn giản ba chữ, không thể nào. Biết Tiểu Nha thân thể không tật xấu là được. Để cho những hàng này một phen rút máu sau đó, ai biết bọn họ có sẽ làm ra cái gì chuyện kỳ quái tới. Ngay cả Trần lão y sư cùng Vu điện mọi người, dùng mỗi người bọn họ thủ đoạn một phen sau khi kiểm tra, cũng là rối rít biểu thị, Tiểu Nha thân thể bây giờ không sao. Thậm chí, Vu điện đại trưởng lão đám người, còn dò tra được Tiểu Nha trong cơ thể, nhiều một cổ cường đại tới cực điểm lực lượng. Bởi vì cổ lực lượng này hình thức, cùng Vu lực cùng đồ đằng lực những thứ này, có bản chất tính bất đồng. Liền Hawaii quần đảo trước nhất chúng hàng thổ sản môn, gần đây ở tu luyện được chân nguyên, giữa hai người cũng là có rất lớn khác biệt. Vì vậy cổ lực lượng này, kết quả có thể mạnh bao nhiêu, còn cần trên thực tế, tiến hành một phen khảo sát mới được. Ngay tại một đám tại chỗ hàng môn, giống như tìm được một cái mới mẻ chuột trắng nhỏ một dạng tràn đầy phấn khởi la hét, dự định muốn cụ thể thử một chút, trải qua như vậy cực tiến hóa Tiểu Nha, cuối cùng có thực lực gì thực lực thời điểm, đã sắp khóc lên Tiểu Nha, yếu ớt hướng về phía Ngưu Bức nói đến, Ngưu lão gia, ta đói bụng rồi, có thể hay không để cho ta ăn một chút gì sau đó, lại tiến hành cái nào chắc thiết, như thế đáng thương tiểu bộ dáng. Hoàn toàn liền giống một điều bị đồng thời uông tinh nhân như thế. Để cho Ngưu Bức hàng này thấy trong mắt, cũng là không khỏi có chút tâm đau. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức lúc này liền là đối mọi người tại đây, há miệng giống to lên. Cút đi, không có ngươi môn chuyện gì. Bây giờ toàn bộ thông thông cút đi. Trần lão gia tử đừng động thủ a. Ta nói là bọn hắn, tuyệt đối không có cho ngươi cút đi ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đáng thương Ngưu Bức, rất cố gắng hao tốn một phen miệng lưỡi, ở đáp ứng Trần lão y sư, phải đi Hawaii bày thượng Vu điện, học tập Vu dược phối trí yêu cầu sau. Trần lão y sư mới là hài lòng theo những người khác, rời đi tân trong phòng bệnh. Đến lúc này, Ngưu Bức mới có cơ hội đối với Tiểu Nha hỏi, Tiểu Nha ngươi muốn ăn chút gì không tùy ý gọi, ta lập tức kêu người cho ngươi đi kiếm trước nhất phần tới. Thanh âm vừa mới hạ xuống, mới vừa rồi còn là đáng thương nằm ở trên giường bệnh. Một bức ôn nhu mềm mại vô lực bộ dáng Tiểu Nha, ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Nàng một cái từ trên giường ngồi đứng thẳng lên, trong miệng liên tục ồn áo. Nếu như ta bơ máu heo cháo. Đúng rồi, phải nói cho cái kia đầu bếp, nhất định phải nhiều thả máu heo, nhiều thả bơ, ngoài ra, còn phải cộng thêm rất nhiều mật ong. Lần nghe, còn có như thế kỳ dị tổ hợp thức ăn. Ngưu bức nhất thời chính là sạm mặt lại. Bất quá hắn vẫn dùng tới cổ tay đồng hồ. Liên lạc một chút liên hiệp đội chấp pháp chung. Gà gô loa người phụ trách. Nghe được, vị kia gà gô loa ra người phụ trách. Đối với cái này phần trước nghe thức ăn tràn đầy nghi ngờ. Bất quá đây đều là không trọng yếu. Tin tưởng ở rất nhanh trong thời gian. Sẽ có cái gọi là Michelin 3 sao đầu bếp chính. Thật sự tự tay ra công đi ra bơ máu heo cháo. Sẽ đưa tới. Hơn nửa canh giờ sau đó. Tiểu Nha vùi đầu vào một cái. Nhỏ hơn nàng đầu lớn ra gấp mấy lần chậu lớn bên trong. Hồng hộc ăn uống tràn đầy máu heo bơ cháo. Màu sắc hồng hồng. Hay lại là ngọt ngào khẩu vị máu heo khối. Bị Tiểu Nha không ngừng nhét vào trong miệng. Sau đó. Cái Tiểu Nha đầu này nhét đầy Nhạc Nhi thức ăn trong miệng. Ra vô cùng thỏa mãn một loại ô ô âm thanh. Một màn này bị Ngưu Bức nhìn ở trong mắt. Tràn đầy không khỏi vi hòa cảm. Hắn bây giờ không có biện pháp. Đem điều này thích ăn ngọt máu heo tiểu cô nương. Cùng những thứ kia theo lời đồn đài. Thích hút máu người tà ác vampire. Lẫn nhau liên hệ với nhau. Ít nhất có chừng 10 cân nặng máu heo cháo. Bị Tiểu Nha một hơi thở ăn uống xong sau đó. Ngưu Bức mới vừa muốn hỏi một chút trước mắt tiểu cô nương ăn no chưa lúc. Ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó, Trương Cương đản từ ngoài cửa phòng bệnh. Đem nhạ đầu lớn dò tiến vào. Hướng về phía Ngưu Bức bẩm báo đứng lên. Ngưu lão gia, người chính là đi ra xem một chút đi. Bên ngoài xuất hiện một cái rất là ly kỳ cổ quái sự tình. Yêu cầu ngươi mới có thể quyết định. Nghe vậy Ngưu Bức chỉ có thể tỏ ý đến Tiểu Nha tiếp tục nằm liệt giường nghỉ ngơi. Mà bản thân hắn chính là theo Trương Cương Đản đi ra phòng bệnh, đi xem một chút sốt cuộc xảy ra cái gì. Quả nhiên, làm Ngưu Bức thấy được sinh tình trạng sau, hết sức thấy trước mắt sự tình thật lòng có chút cổ quái. Tiểu Nha là bị an trí ở gà gô loa ra cũng. Một tòa rất nhiều năm rồi tinh xảo trong trang viên. Lúc này cửa trang viên trước, ít nhất có hơn ngàn người. Cung kính hướng bên trong trang viên quỳ một chân trên đất. Phảng phất tại triều bái người cái gì như thế. Cùng với đồng thời, còn không ngừng có số lớn đám người chạy tới nơi này. Gia nhập quỳ xuống đất triều bái trong đội ngũ. Nếu như chỉ như vậy, kia vậy thì thôi. Vấn đề là những người này bởi vì lúc chạy tới vô cùng vội vàng. Lựa chọn không tầm thường thủ đoạn. Nói thí dụ như biến thành tiểu con rơi phi tới cửa. Mới biến trở về hình người. Hay hoặc giả là giống như cái lông mềm như nhung chó lớn như thế. Một đường chạy như điên tới. Đến cửa quỳ xuống sau. Lại biến thành hình người. Cứ như vậy, bọn họ thân phận đã là không cần nói cũng biết. Duy nhất để cho mọi người kinh ngạc là, những thứ này thuộc về bị bắt chung lang nhân cùng vampire. Làm như vậy phái vậy kêu là một cái gì chuyện? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết như vậy? Đến cửa tự, tranh thủ xử lý khoan hồng. Cũng đúng là bọn họ như vậy không có chút nào uy hiếp cách làm. Để cho thủ vệ tại trang viên đội chấp pháp không có lập tức động thủ. Không trong lòng quá to lớn nghi ngờ. Nhưng là đang không ngừng là dâng lên. Cũng may vừa lúc đó, Tiểu Nha bóng người len lén xuất hiện ở cửa. Giờ khắc này, toàn bộ quỳ một chân trên đất lang nhân cùng vampire môn. Đột nhiên giống như là bị to lớn kích thích. Giống như đã tập luyện rồi vô số lần như thế. Trăm miệng một lời cuồng giống lên. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.